trong tôi vẫn mênh mang tiếng đàn xưa. Ôi tiếng vĩ cầm xa vắng chất chứa bao nhiêu mộng dài. Ô ngây thơ tôi dại khờ ngồi lắng nghe. Ngày xa xôi ấy những đêm mưa trên biên, đàn em buông tiếng khiến không gian ngả nghiêng. Ôi tiếng vĩ cầm trắng chưa đã lên sâu trong lòng người, đã theo tôi suốt một đời. Đêm thao thức viết chưa xong tình thơ, rồi một hôm bỗng vắng im tiếng nhạc mơ. Ôi không gian chợt bơ vơ buốt giá cơn. Lối cũ quên chân nào để người vắng.